6 hôm sau, chàng rể tương lai của nhà họ Vệ mở mắt, ngơ ngác trước cảnh vật xung quanh. Cô gái xinh đẹp, có sống mũi thông thiên đỉnh cao quý, đôi mắt to tròn đen láy và đôi môi anh đào đỏ thắm, nổi bật trên nước da trắng như ngọc kia là ai mà lại lau mặt cho chàng? Tuy đã hồi tình, thoát khỏi tử thần, nhưng cơ thể của Thuần Vu Kỳ mỏi mệt rã rời, tứ chi rũ liệt, không thể ra dấu hỏi han. Chàng chỉ đành mỉm cười để chào mỹ nhân và biểu lộ lòng biết ơn. Lúc này thì mùi thức ăn thơm phức từ dãy bếp xông lên, khiến cho bụng chàng sôi sùng sục. Người đẹp câm lặng kia hiểu ý ngay thì liền xuống bưng một tô cháo sền sệt. Chẳng hiểu là nấu với thứ thịt gì, chỉ biết đút từng muỗng vào miệng cho người bệnh. Nàng thì thản nhiên đỡ Thuần Vu Kỳ ngồi dậy dựa vào lòng mình, vì nằm thì không thể ăn được. Sau đó thì nàng cho Thuần Vu Kỳ uống thuốc và châm cứu toàn thân. Mặt Thoa thì đỏ bừng bừng vì e thẹn trước thân thể lõa lộ của chàng, nhưng nàng vẫn chẳng run tay, cắm từng mũi kim bạc một cách rất chuẩn xác. Chiều đến, thì nàng dìu Thuần Vu Kỳ ra ao nước sau nhà kỳ cọ tắm rửa chu đáo, như người mẹ chăm sóc hài nhi vậy. Sau 10 ngày tĩnh dưỡng, cơ thể bệnh nhân đã dần hồi phục, có thể đi lại được rồi. Việc đầu tiên mà Thuần Vu Kỳ làm là vòng tay cảm tạ và giao dấu hỏi han. Lạ thay là mỹ nhân hoàn toàn thông hiểu, dịu dàng đáp: thiếp là Vệ Tích Cơ, là sư muội của Hách Nham. Họ Hách chính là đưa công tử đến đây nhờ thiếp chữa trị đó. Thuần Vu Kỳ lộ vẻ áy náy: đa tạ đại ân cứu mạng của cô nương, song thì việc này đã làm hại đến danh tiết của cô, khiến cho tài hạ chẳng yên lòng. Vệ Tích Cơ bẽn lẽn mà đáp: thiếp chỉ là một cô gái bất hạnh thôi, suốt đời phải sống trong cảnh rừng hoang dã này đó, danh tiết để mà làm gì đâu. Công tử có thương thì ban cho thiếp vài ngày hạnh phúc là quá đủ rồi. Thuần Vu Kỳ bối rối: nhan sắc của cô nương kiểu diễm như tiên nga, sao không xuất giá mà lại chịu chôn vùi trong cảnh tịch mịch cô đơn như vậy? Tích Cơ ai oán thổ lộ: thiếp là vô tình ăn nhầm một quả lạ, toàn thân thì đầy chất độc, chẳng thể lấy chồng được đâu. Duy là có công tử đã nuốt tị tà thần châu nên mới không bị hại thôi. Thuần Vu Kỳ thì trầm ngâm một lúc lâu, do dự chẳng biết tính như thế nào. Tích Cơ thấy vậy thì bỏ đi xuống bếp, bưng cơm và thức ăn lên, không hề nhắc lại yêu cầu. Đêm ấy cũng như những đêm trước, Tích Cơ thản nhiên trèo lên giường nằm bên cạnh Thuần Vu Kỳ. Chàng câm thì nghe mùi da thịt thơm ngát mà chẳng động tâm, nhưng lòng thì miên man suy nghĩ đến những gì mà người con gái đáng thương kia đã ban cho mình, và cả cái cảnh cô đơn đáng sợ của một nữ nhân tuyệt đẹp mà không sao tìm được một người phối ngẫu. Chàng là người học theo đạo của tự nhiên, không bị ràng buộc bởi lễ giáo khổng mạnh, nên xem nhu cầu dục tính và sinh sản là tất yếu. Một con mái đến mùa động dục thì điều cần thiết nhất là đến con trống. Vậy thì tại sao người con gái tốt bụng này lại phải chịu cảnh cô đơn chiếc lạnh lùng như vậy? Phải chăng đây là duyên nợ khi chỉ mình chàng đủ điều kiện ân ái với Tích Cơ? Bậc chân nhân thì không cưỡng cầu, thuận duyên mà hành động, sao chàng lại cố chấp làm vậy? Để làm gì? Chàng có thể từ chối lang nha mỹ nhân hay là trại ngu cơ, nhưng không thể thờ ơ với người đẹp đáng thương này cả. Cuối cùng, Thuần Vu Kỳ mỉm cười mà tự nhủ: trời là ban cho ta một cô vợ vừa đẹp vừa nhân hậu, vừa giỏi nghề thuốc thang, sao ta lại phải sợ? Lòng thì đã thông, chàng quay sang ôm lấy mỹ nhân, vẩy duyên cá nước. Thân hình đầy đặn, nảy nở của Tích Cơ quyến rũ hơn cả Thuần Vu Tiệp bội phần, khiến cho Thuần Vu Kỳ say đắm, miệt mài ẩn ái. Lạ thay, tuy là công lực mất hết mà chàng vẫn dũng mãnh, chẳng hề nghe tiếng mỏi mệt. Tuần trăng mật ngọt ngào kéo dài đến tận thượng tuần tháng 8, và Tích Cơ thản nhiên nói: này, đã đến lúc chàng phải lên đường đi núi Võ Đang rồi, xin đừng vì thiếp mà lỗi hẹn với ân sư. Thuần Vu Kỳ mỉm cười viết: nếu nàng còn bậc trưởng bối thì hãy cho ta bái kiến để ngỏ lời cầu hôn. Tích Cơ buồn bã thỏ thẻ: chàng có biết rằng năm nay thiếp đã 32 tuổi rồi không? Thuần Vũ Kỳ cười xòa. So với tuổi của trời đất thì 32 hoặc là 23 cũng chẳng khác nhau đâu. Huống hồ thì tâm tính của nàng trong trắng, ngây thơ như trẻ nhỏ vậy, sao mà có thể già được. Ta quyết là chẳng chịu mất một cô vợ đẹp như nàng đâu. Rồi chàng ôm nàng vào lòng như biểu lộ quyết tâm chiếm hữu. Tích Cơ thì sung sướng đưa Tình Lang ra khỏi trúc viên, đến căn nhà gỗ của Tử Bất Y. Vợ chồng họ Vệ và Hách Nham thì mừng rỡ đón tiếp. Nghe ái nữ kể lại ý định cầu hôn của Thuần Vu Kỳ, Vệ Túc Đạo hoan hỉ phi thường mà cười ha ha. Được, hay lắm, hay lắm. Không ngờ là tiểu tử này lại là người trí tình và có mắt tinh đời như vậy. Lão Phu là rất vui lòng nhận ngươi làm rể đấy, ha ha ha. Độc Cơ thì cũng vui vẻ tán thành cùng chồng rồi nhận lễ ra mắt của rể quý. Bà nhìn chàng bằng ánh mắt yêu thương, ân cần mà bảo. Tích Cơ của ta tuy là khờ khạo chuyện đời nhưng lại rất thông tuệ đấy. Đã học hết nghề y và độc của vợ chồng ta. Có cơ nhi sát cánh hành hiệp, hiền tế chẳng phải sợ bất kỳ tên ác ma nào cả. Chuyện cưới xin thì tùy họ Thuần Vu quyết định ngày giờ. Tử Bất Y cười hề hề. Này, nếu lỡ mà có mang trước ngày cưới ấy, thì cũng chẳng sao đâu. Lão Phu và mẹ của cơ nhi ngày xưa cũng như vậy đấy. Độc Cơ thẹn đỏ mặt, phát một trường đau điếng vào tấm lưng dày dày thịt mỡ của đức ông chồng lỗ mãng chẳng biết giữ mồm giữ miệng. Và bà chữa thẹn bằng một câu: Kỳ nhi, chớ là nghe nhạc phụ người nói cản đấy. Hai người thì cứ yên tâm, vì số của Tích Cơ phải đúng tuổi 35 thì mới khai khoan nở nhụy được. Thuần Vu Kỳ phục lăn, không ngờ là mẹ vợ lại tinh thông cả khoa tử vi đầu sổ. Dường như thì con số tuổi tác của Tích Cơ khiến cho Tử Bất Y áy náy cho con rể, liền an ủi. Này hiền tế, tuy là cơ nhi hơi lớn tuổi đấy, nhưng được chúng ta cho thụ dùng kỳ chân nên trẻ rất lâu đó. Này kỳ nhi, cứ nhìn lão phu và mụ La Sát này đây là rõ ngay này. Lão phu thì đã già lụ khụ này, mà mụ ta cứ hơ hớ xuân thì, khiến cho lão phu lo ngay ngáy vì sợ mất vợ đó. Thuần Vu Kỳ mỉm cười, cảm thấy mến lão nhạc phụ thô máng thực thà này. Gần giữa tháng 8, một cỗ xe song mã sang trọng dừng bánh trước tòa Thái Hòa Đại Lữ Điếm trong thành Quang Hóa, phủ Hồ Bắc. Đây là khách sạn đắt đỏ nhất thành nên vẫn còn phòng trống, mặc dù khắp nơi tràn ngập khách giang hồ. Hầu hết thì những kẻ mang danh đại hiệp, thiếu hiệp thường rỗng túi hoặc chỉ có vài lượng bạc phòng thân, chẳng dám bước qua cửa cái lữ điếm có giá cắt cổ này. Thời nào thì cũng thế, cầu phi thường bất phú luôn luôn đúng đắn. Kẻ học võ vác gươm rong ruổi giang hồ thì làm quái gì mà ra tiền. Thái Hòa Đại Lữ Điếm là nơi dành cho bậc đại phú, đại quan nghỉ chân mỗi lúc viếng cảnh võ đang sơn. Hai gã tiểu nhị sạch sẽ, sáng láng nở nụ cười tươi tắn, khom lưng chào đón thượng khách. Chỉ cần nhìn bộ áo gấm xanh đắt tiền của gã phu xe là cũng đủ biết chủ nhân giàu đến mức nào. Thường thì bọn gia nhân chỉ được mặc áo vải. Hán tử đánh xe mở cửa hông, cung kính mời đôi người ngọc bước xuống. Tuổi họ chỉ độ ngoài đôi mươi, võ phục giản dị nhưng toàn bằng gấm và lụa thượng hạng đắt nhất Hàng Châu. Trường Tam Phong chân nhân thì không muốn bọn đệ tử võ đang biết mình còn sống, nên Thuần Vu Kỳ chẳng thể nhận là học trò của ông được. Vậy thì chàng sẽ lấy tư cách gì để đứng ra cứu vãn tai kiếp cho võ đang? Chàng không biết thì Vệ Tích Cơ ngây thơ kia cũng như vậy thôi. Do vậy thì hai người vẫn giữ nguyên dung mạo thực, hiến cho hai gã tiểu nhị ngẩn người trước nhan sắc chim sa cá lặn của Tích Cơ. Cái đẹp của nàng là sự pha trộn giữa vẻ hồn nhiên thơ dại và nét quyến rũ đậm đà. Bộ võ phục màu xanh nhạt được cắt khéo léo ôm sát thân hình tuyệt diệu của Thích Cơ, làm nổi bật những nét đẹp rất đàn bà. Mẹ nàng là Độc Cơ Lạc Anh Châu thì xuất thân từ một nhà đại phú đất Thục. Lạc nương thì tung hoành 10 năm ở giải Tây Trung Hoa, nổi tiếng là kiêu kỳ và sành sỏi trong trang phục. Bà thì luôn biết phải ăn mặc như thế nào để tôn vinh nhan sắc của mình. Không ai là bắt chước được vì bà tự cắt và khâu lấy quần áo. Lạc nương thì đã đem nghệ thuật ấy truyền cho con gái. Do vậy tuy chưa ra khỏi nhà bao giờ mà Tích Cơ vẫn có phong thái của một tiểu thư cao quý, lịch lãm và sành điệu. 32 tuổi mới xuất giá, nên Tích Cơ có dư thời gian để học hỏi hết những nghề hay của song thân. Nàng là còn có những tài hoa khác mà sau này võ lâm sẽ được thưởng thức sau. Giờ đây thì Tích Cơ đang khoác tay tình quân đi vào khách sảnh của Thái Hòa Đại Lữ Điếm, tặng cho lão trưởng quý già một cái nhìn đầy mị lực, khiến cho lão ta bùn rùn tay chân, quên cả việc hỏi tên thượng khách. Lữ điếm này thì có 3 tầng, 2 tầng dưới thì bố trí phòng trọ, tầng chót là nơi khách ăn uống hoặc là nhâm nhi trà rượu, ngắm cảnh núi Võ Đăng Sơn. Sau khi mà nhận phòng, Hách Nham tắm rửa qua quýt rồi đi tìm Ngạo Thế Tần Ông. Tần lão thì chắc chắn phải có mặt vì cũng là người được Trương Chân Nhân giao phó trọng trách. Ngay hồi giữa tháng 6, Hách Nham đã gửi thơ về Tiết Gia Trang cho mọi người yên tâm và biết rằng là Thuần Vu Kỳ sẽ đi thẳng đến Quang Hóa. Họ Hách đi rồi, Thuần Vu Kỳ và Vệ Tích Cơ cũng tranh thủ tắm gội, sau đó ngồi chuyện trò. Gần 2 tháng cận kề ân ái mặn nồng đã khiến cho họ hiểu nhau và yêu nhau tha thiết. Thuần Vu Kỳ thì thức ngộ rằng họ sinh ra là để lấy nhau. Tích Cơ thì cũng ngây thơ chất phác, chẳng khác gì chàng, nên dễ dàng có được sự tương thông giữa hai tâm hồn. Tuy nhiên thì khả năng đọc được ý nghĩ của Tích Cơ thì hơn hẳn Thuần Vô Kỳ. Nàng đã làm cho chàng kinh ngạc khi thỉnh thoảng nói ra những điều chàng sắp sửa nói. Thuần Vô Kỳ thì bị á thật, diễn tả ý mình khó khăn nên rất mừng khi có được người vợ kỳ tài như vậy. Tích Cơ chỉ cần nắm chặt tay chàng là có thể hiểu được từng ý nghĩ. Ngoài ra thì nàng còn thông thạo ngôn ngữ của người câm vì thuở nhỏ ở gần Hách Nham. Trong hôn nhân hay là tình yêu, sự cảm thông là yếu tố quan trọng nhất, và Tích Cơ đã làm được hơn thế nữa. Thuần Vô Kỳ thì ngắm không chán gương mặt kiêu diễm của ái thê, liên tưởng đến Nhạc Mẫu. Lạc Nương thì cũng rất xinh đẹp, sao lại lấy một lão già thô lỗ xấu xí như Tử Bất Y nhỏ. Chàng mỉm cười rồi châm trà viết ra câu hỏi. Tích Cơ vui vẻ mà đáp: Gia Mẫu là học nghề độc dược của Cửu Bà Bà đất Vân Nam. Năm 18 tuổi thì sơ ý luốt lầm trái mật của loại rắn lạ. Từ đó thì mồ hôi có mùi rất khó chịu, chẳng dám lấy chồng đâu. Lúc gần tam thập thì Gia Mẫu tìm được gia phụ nhờ chữa trị. Gia phụ là đồng ý, nhưng bắt bà phải lấy mình. Thuần Vô Kỳ bật cười thích thú khi nghe Tích Cơ kể tiếp. Nàng đỏ mặt mà nói tiếp: Gia Mẫu kể rằng lúc đầu là bà chỉ hứa suông thôi, chờ lành bệnh là sẽ trở mặt liền. Nhưng khổ nỗi là gia phụ rất gian hoạt, khi chăm cứu thì bắt Gia Mẫu phải thoát y. Thế là bà ta đành bó tay đấy. Xế chiều thì Hách Nham đã đưa khách về đến. Không phải là một mình Ngạo Thế Thần Ông, mà còn có cả Huyền Cơ thư sinh Lữ Thiếu Kỳ. Tần lão hoan hỉ ôm lấy Thuần Vô Kỳ cười khanh khách và suýt xoa khen ngợi Tích Cơ: Được, quả là quý tướng đấy, cốt cách như loan như phụng, ngã cầm này người thật là cố phúc đấy. Có lẽ là đã nghe Hách Nham kể sơ qua, lão cười tươi mà hỏi Tích Cơ: Này, cha người còn bét rượu nữa hay không đấy? Tích Cơ cười đáp: Dạ, bẩm lão sư huynh, gia phủ bị Gia Mẫu cấm đoán gắt gao nên đã bỏ rượu rồi. Huyền Cơ thư sinh gật gù chen vào: Lão phu thì cũng đoán như vậy đấy. Độc Cơ là một nữ nhân đầy bản lãnh, tất là sẽ trị được lão quái họ Vệ kia thôi. Cơm canh được bưng lên tận phòng, chủ khách quây quần ăn uống. Xong bữa thì họ dùng trà và đi vào chính đề. Thần ông nghiêm giọng: Này kỳ đệ, tuy là Trương Chân Nhân đã tiên đoán được tai họa, nhưng có lẽ chính ông cũng không ngờ rằng đây là kiếp vận của cả võ lâm, chứ chẳng phải mình phái Võ Đăng đâu. Ông nhấp hớp trà rồi giải thích với giọng lo lắng: Trong 2 tháng qua, tà ma đã xuất hiện công khai dưới hình thức một giáo phái tên gọi là Chân Võ Giáo, tôn xưng Chân Võ Đế Quân làm thượng đẳng thần. Tổng đàn là Huyền Vũ Đạo Cung, đặt trên núi Linh Sơn phía bắc Hoàng Hà, cách An Dương vài chục dặm về hướng tây nam. Giáo chủ của Chân Võ Giáo tự xưng là Huyền Vũ Chân Nhân. Dưới lão ta thì còn 3 vị phó giáo chủ nữa, trấn giữ các phương Đông, Tây và Nam. Đó là Thanh Long Chân Nhân ở núi Kính Địch, Phủ Huy Châu, Bạch Hổ chân nhân ở núi Khuê Sơn, phủ Thiềm Tây, và Chu Tước chân nhân ở núi Tử Cát, thuộc dãy Hành Sơn, phủ Hồ Nam. Nghĩa là chân võ giáo dựa theo kinh sách đạo giáo lạm dụng danh hiệu của tứ phương hộ vệ thần. Chân võ giáo thì phát triển rất nhanh, thu được rất đông tín đồ nhờ những thủ đoạn thật là phi thường. Thứ nhất là họ cho xây dựng cùng một lúc mấy trăm đạo quán đơn giản, chỉ toàn bằng gỗ, lá hoặc là tre trúc, tên gọi là chân võ vạn phúc mào xá. Trong mào xá chỉ có một bệ thờ tranh tượng chân võ đế quân do hai hay ba đạo sĩ chủ trì. Điều đáng nói là các mào xá này đều rất gần các chùa chiền, đạo quán của phái Thiếu Lâm, Võ Đăng, Hoa Sơn, Toàn Chân, Thiền Sư Giáo. Và chẳng bao lâu thì chân võ giáo đã thu hút sạch tín đồ của các phái kia, vì họ rộng rãi phát chuẩn gạo thóc, thuốc men cho mọi người. Linh đan của chân võ giáo thì rất thần diệu, trị được nhiều thứ bệnh, hoặc là ít nhất cũng giúp bệnh nhân sảng khoái bớt đau đớn. Tấy thần ông đã khô cổ vì nó nhiều, Huyền Cơ Thư Sinh liền đỡ lời. Lão phù thì cũng đã thử phân tích vài chiêu chân võ thần đàn ấy, phát hiện là chúng được bào chế bằng những dược liệu quý như sâm, hà thủ ô, đỗ trọng, tam thất và vài vị lạ nữa. Điều này thì cũng chứng tỏ tài lực chân võ giáo rất dồi dào, thì mới dám bỏ ra hàng vạn lạng vàng chế thuốc đắt tiền, mua gạo thóc để phát không như vậy. Hai là chân võ giáo còn sẵn sàng thu nhận các thanh niên khỏe mạnh để đưa về đạo quán chính mà truyền dạy võ nghệ. Ngay tại các mào xá, những tín đồ già nua hoặc là trung niên hoặc là nữ giới cũng được dạy cho phương pháp thổ nạp, bước căn bản của khí công đạo gia. Tóm lại, với ngân quý hùng hậu và thủ đoạn mua chuộc lòng người tinh vi, chủ đáo như vậy, nên chân võ giáo đã thành công rực rỡ, bành trướng nhanh như nước lũ. Không chỉ dừng lại ở việc phát triển giáo phái, chân võ giáo còn khéo léo khiêu khích các phái khác bằng những lời châm biếm chê bai. Và khổ thay, vài gã đệ tử võ đang kiêu ngạo ở đạo quán ngoại thành Trương Phàn thì đã bị trúng kế. Hai bên thì còn đang xô sát thì mau xá của chân võ giáo bốc cháy ngùn ngụt. Lúc lửa tàn thì người ta phát hiện ba xác người cháy. Thế là Chu Tước chân nhân ở núi Hành Sơn, vị thần của phương Nam, khởi kiện phái Võ Đăng. Nhưng thay vì đòi bồi thường, Chu Tước chân nhân lại yêu cầu chi phủ Hồ Bắc làm chứng cho cuộc so tài giữa chân võ giáo và Võ Đăng Sơn, với điều kiện là phe nào thua thì phải đóng cửa tất cả đạo quán trong vòng 3 năm. Tuần Vô Kỳ nghe đến đây thì đã hiểu rõ âm mưu của chân võ giáo. Chàng là tư lự suy nghĩ, vô tình siết chặt bàn tay mềm mại của Vệ Tích Cơ, và cô bé 32 tuổi cất tiếng thay chàng. Tần lão sư huynh, Triết Phu là muốn biết võ công của Chu Tước chân nhân. Thần ông ngơ ngác. Ơ kìa, lão phù có thấy kỳ đệ ra dấu nào đâu. Thuần Vô Kỳ mỉm cười giải thích bằng tay. Tích Cơ là có khả năng đọc được ý nghĩ của tiểu đệ đó. Thần ông ngạc nhiên tột độ. Sao? Quả là có việc quái lạ ấy sao? Tích Cơ ngượng ngùng gật đầu, lòng thì rất tự hào. Thần ông thì giơ ngón cái khen nàng, rồi trả lời Thuần Vô Kỳ. Là hồi cuối tháng 7, lão phu đã đột nhập Chu Tước đạo quán, thử so tài với lão yêu đạo kia để điều tra lai lịch. Sau 200 chiêu, lão phu đâm trúng đối phương một kiếm, xong thì lão ta mặc bào y nên không bị thương. Chu Tước chân nhân thì nổi giận, rút ra một chiếc chuông đồng nhỏ. Âm thanh của nó khiến cho lòng lão phu hỗn loạn, phân tán, sợ sệt mà đành phải đào tẩu. Nhưng cũng nhờ như vậy mà lão phu biết y là truyền nhân của Hấp Huyết Âm Ma Lã Tử Mậu, kẻ đã bị các phái giáp công đẩy xuống vực thẳm Hoàng Sơn hơn 30 năm trước. Thấy lão quá là bi quan, Tuần Vô Kỳ vui vẻ ra hiệu. Sư huynh chớ lo, tiểu đệ có cái tâm vô nhiễm của trẻ thơ, chẳng thể bị ma âm làm hại được đâu. Thần ông cầu nhau nghi hoặc. Trước kia thì như vậy đấy, nhưng bây giờ thì ngươi khác rồi. Suốt ngày lăn lóc với con bé mũ mĩm kia, làm sao mà giữ được tâm hồn vô dục nữa đây. Vệ Tích Cơ thẹn chín người, nhưng Thuần Vu Kỳ thì lại rất thản nhiên mà viết: "Sư huynh, huynh sai rồi. Trong các loại dục vọng thì dục tính nam nữ là thuận với đạo của tự nhiên. Tuy là tiểu đệ mặn nồng với chuyết thê, song lòng thì vẫn thanh tịnh, chẳng chút vẩn đục gì đâu." Thần ông phì cười mà xua tay: Thôi, đừng có mà thuyết giáo nữa đi. Cứ để đụng trận rồi đi, sẽ biết người trong hay là..." Chuyện trò thêm một lúc lâu, thần ông và Huyền Cơ thư sinh cáo từ, hẹn là sáng 15 sẽ quay lại Thái Hòa Đại Lữ Điếm, đưa vợ chồng Thuần Vu Kỳ đi núi Võ Đăng. Trung Hoa là nước có lãnh thổ rộng mênh mông, nhiều đới khí hậu khác nhau. Người ta thì chỉ có thể miễn cưỡng chia ra ba vùng Bắc, Trung, Nam, cụ thể như sau. Hòa Bắc là kéo dài từ dặng Yến Sơn, phía Bắc Bắc Kinh xuống đến sông Hoài và dặng Tần Lĩnh. Hòa Trung là từ sông Hoài đến dặng Nam Lĩnh và sông Châu Giang. Hoa Nam là từ Nam Lĩnh đến biên giới cực Nam, gồm cả hai đảo lớn Đài Loan và Hải Nam. Về khí hậu thì bốn mùa chỉ phân biệt rõ rệt ở Hoa Trung, nhất là trong lưu vực sông Hoài. Quang Hóa thì cũng ở Hoa Trung, gần sông Hoài, nên thu về đúng hẹn, mang theo những cơn mưa nhẹ nhẹ. Thuần Vu Kỳ và Tích Cơ thì chẳng hề bị chi phối bởi những lời nói của thần ông, vẫn đắm say ân ái, mặc cho hơi thu lạnh tràn qua song cửa. Tích Cơ thì cao gần bằng chồng, chân dài, ngực nở, eo thon, da thịt trắng ngần và săn chắc tuyệt vời, khiến cho khách đa tình chẳng muốn rời. Cũng như mọi lần khác, Thuần Vu Kỳ say sưa chiêm ngưỡng, vuốt ve mái thân hình người ngọc, rồi gây cuộc mây mưa. Chàng là đắm chìm trong khoái lạc, nhưng nghe lòng cực kỳ thanh thản, thư thái, như là kẻ đang thưởng thức hương sắc và chăm bón một bụi hoa đẹp. Họ là yêu nhau, cho nhau cảm giác ngút ngàn, cho và nhận thì đều rất tự nhiên, như là cỏ cây hấp thụ ánh dương quang và mưa vậy. Thuần Vu Kỳ thì trẻ trung, lại luyện tâm pháp đạo gia từ nhỏ, nên định lực cao thâm, dễ dàng kiềm chế việc thoát dương, kéo dài cuộc ái ân. Ngược lại thì chàng có thể thản nhiên không hề động tâm trước mọi cám dỗ. Tích Cơ thì có đủ tướng đa tình, tâm hồn lại ngây thơ mộc mạc, nên nồng nhiệt hiến dâng và đền đáp lại trượng phu bằng đôi môi cháy bỏng. Tận cuối của canh ba thì hai người mới đình chiến, nằm bên nhau tận hưởng dư vị của giấc vu sơn. Tích Cơ thì bỗng bật cười khúc khích: "Này tướng công, giờ thì thiếp đã hiểu vì sao mà 3 năm qua gia mẫu cứ trần trọc và thở dài thườn thượt, té ra là nhớ gia phụ đó." Thuần Vu Kỳ thì bật cười, liên tưởng đến ánh mắt khát khao của Tử Bất Y khi lão nhìn Độc Cơ. Vệ Tích Cơ lúc này thì biểu lộ ham muốn tái đấu, bằng cách đặt bàn tay của trượng phu lên gò ngọc nhú mơn mởn của mình. Thuần Vu Kỳ thì lập tức động tình và thoáng nghi ngờ rằng có lẽ là ngạo thế thần ông đã nói đúng. Liệu tâm hồn của chàng có còn tĩnh lặng, trống không như xưa, hay là đã tràn đầy dục vọng? Sáng hôm sau nữa, mới là ngày 12, mà thần ông và Huyền Cơ thư sinh đã quay lại tìm Thuần Vô Kỳ. Tần lão là không còn mang mặt nạ, để lộ chân diện mục giả nua, nhăn nheo, chỉ râu tóc và lông mày là đen nhánh. Tần ông nhăn nhó kể: "Này kỳ đệ, hôm qua thì lão phu đã lên núi Võ Đăng, được Bạch Dương Tử là đương kim trưởng môn cho xem thư của Chu Tước Trần Nhân. Trong thư ấy thì có ghi rõ những phương thức so tài rất cổ quái, gồm 3 trận. Trận thứ nhất là định lực. Phái Võ Đăng phải đưa ra một đệ tử tuổi dưới 50 để đối phó với tiếng sáo ma và vũ khúc mê hồn của 4 ả vũ nữ. Nếu ứng viên kia động tình là phái Võ Đăng thua trận đầu. Trận thứ hai là thi đấu pháp thuật, tiến hành vào giữa đêm rằm. Hai phe sẽ cho đại diện ngồi trên cây cọc gỗ cao hơn trượng, cách nhau 2 trượng. Họ sẽ cho thi triển tà pháp hồ phong hoán vũ, huy động âm binh hoặc là làm sao cho đối phương rơi xuống trước là thắng, nhưng không được dùng ám khí." Thuần Vu Kỳ cau mày mà ra dấu: "Nhưng bổn phái là đâu có luyện tà thuật đâu." Thần ông cười khổ: Đúng là như vậy. Nhưng khổ nỗi là chính phái Võ Đăng đã khoe khoang khắp nơi rằng Trương Tổ Sư là thần tiên, pháp lực cao cường, giờ thì đâu thể nói là không biết được. Thần ông bực bội kể tiếp: trận thứ ba mới là tỉ thí võ công, trong ba trận phe nào thua hai là bại. Thuần Vũ Kỳ vui vẻ viết: tiểu đệ thì tự tin chống nổi Ma Âm, Ma Vũ và sẽ cố sức đánh bại Chu Tước chân nhân, còn trận đấu pháp thuật thì đành thúc thủ thôi. Huyền Cơ thư sinh thở dài: lão phu cũng chỉ lo ngại rằng công tử sẽ phải chịu tổn thương thì mới mong đả bại được đối phương. Thuần Vô Kỳ chính xác viết: vì cơ đồ của phái Võ Đăng, tiểu đệ có thọ trọng thương thì cũng chẳng sao. Vệ Tích Cơ nghe vậy thì vội nói: chàng, thiếp là chẳng đành lòng để tướng công chịu đau khổ xác thân đâu. Chúng ta là sẽ tìm cách thắng hai trận đầu để không còn phải đấu trận thứ ba. Thần ông trợn mắt mà hỏi: sao? Chẳng lẽ là ngươi cũng biết pháp thuật ư? Tích Cơ lắc đầu, tinh nghịch đáp: dạ bẩm lão sư huynh, tiểu muội thì không biết bùa chú, song thì có mang theo bảo bối của gia mẫu là loài hoàng ma phi trùng. Đối phương mà bị nó cắn thì sẽ ngứa đến phát điên, liền sẽ rơi ngay xuống đất. Thần ông mừng rỡ, vỗ đùi cười ha ha. Ha ha, được được được, tuyệt diệu thực đấy. Lão phù là quen bén việc, ngươi là con của độc cơ. Ha ha. Lư thư sinh thì vẫn còn băn khoăn: nhưng chân võ giáo là khách có quyền ra tay trước, liệu Kỳ Nhi có chịu đựng nổi hay không? Lão là bái huynh của Tiết Cao Vân nên có thể xem Thuần Vô Kỳ như con cháu, song thì chàng lại là sư đệ của Ngạo Thế Thần Ông, vài vế thì cao hơn Lưu Thiếu Kỳ, do vậy thì thư sinh xưng hô bất nhất, lúc thì Kỳ Nhi, lúc thì công tử. Vệ Tích Cơ hớn hở mà đáp: Lưu tiền bối người chớ lo, Kỳ ca đã nuốt viên tị tà thần châu, tà pháp nào mà hại nổi cơ chứ. Chờ cho đối phương múa may xong, Kỳ ca sẽ giả vờ niệm chú, và ở dưới này tiểu nữ sẽ thả phi trùng ra. Huyền Cơ thư sinh nộ vẻ vui mừng: được được, hay lắm đấy. Thế thì cùng lắm là trận này sẽ hòa chứ không thể thua được. Thần ông thì hài lòng bàn sang chuyện khác: để khỏi tiết lộ việc chân nhân còn sống, Kỳ đệ sẽ phải hóa trang thành một hán tử tứ tuần. Lão phu sẽ bảo rằng ba mươi mấy năm trước, ngươi là được Trương chân nhân nhận làm đệ tử ký danh, tặng cho bí kíp võ công, xem ra thì cũng là người của Võ Đăng Sơn. Huyền Cơ thư sinh bàn rằng: Kỳ Nhi thì không thể nói được, e là sẽ bị Ngũ Tú phát hiện lai lịch ngay. Từ đó thì phái Võ Đăng sẽ biết chân nhân còn sống, đã nuôi dạy Thuần Vô Kỳ suốt mười mấy năm qua. Đây quả là vấn đề rắc rối, song thì Vệ Tích Cơ giải quyết chẳng hề khó khăn. Nàng chỉ khẽ máy môi là ngoài song cửa vọng và tiếng quát ầm ầm của nam nhân: bắt phản tặc cho ta! Ai nấy thì đều giật bắn mình, chạy ra ngoài mà nhìn ráo rác. Ở đây thì Tích Cơ ôm bụng mà cười vang. Thần ông thì quay lại bực tức mà mắng: mẹ kiếp, đang lúc rối ren mà con nha đầu này còn bày trò bỡn cợt nữa hay sao? Ai bảo chẳng biết mẹ ngươi là giỏi nghề phúc ngữ hả hả? Bỗng ông tỉnh ngộ rồi hỏi: hay là phải chăng là tức muội định nói thay cho Kỳ đệ? Tích Cơ gật đầu tùm tìm: dạ thưa phải, Kỳ ca chỉ cần nhép miệng là đủ rồi, nếu tập giật trước thì sẽ không ai phát hiện được đâu. Tần ông thở phào mà khen ngợi: được, không ngờ là con bé này lại lắm tài hay như vậy. Họ bắt đầu bàn bạc kỹ những câu mà Thuần Vô Kỳ và Tích Cơ có thể phải đối đáp. Gần trưa thì lão ra về để đôi uyên ương diễn kịch người cầm biết nói. Thì ra là do cuộc sống buồn tẻ nên Độc Cơ và Ái Nữ thường đùa nghịch bằng cách đóng kịch. Mỗi người đều dám đến hai ba vai, giọng nói thì đều khác hẳn. Năm ngoái thì Tử Bất Y nhớ vợ, đến rừng ở nơi bìa rừng trúc, nghe có tiếng nam nhân là lơi với Lạc Nương. Não liền nổi cơn ghen là hét sùm, khiến cho Tích Cơ phải chạy ra Thanh Minh. Tật công của Thuần Vu Kỳ chỉ xuất phát từ vết thương ở huyệt Á Môn, thuộc mạch đốc, nằm trong chỗ lõm dưới mõm gai đất sống cổ đầu tiên. Dù là lưỡi chàng vẫn bình thường, nhưng thanh quản bị liệt, không thể phát âm được. Giờ đây thì Thuần Vu Kỳ ngượng ngùng nhìn những cử động của môi Tích Cơ mà bắt chước theo. Chàng là có trí nhớ tuyệt vời nên học rất nhanh. Đến chiều 14 thì đã có thể nghe may máy môi, không hề sai được khá nhiều từ. Tối hôm ấy, Ngạo Thế Thần Ông và Huyền Cơ Thư Sinh lại đến. Họ là vô cùng kinh ngạc trước cảnh phối diễn của đôi vợ chồng trẻ. Hai người là ở lại chung ngủ với cả Hách Nham. Mới cuối canh tư, Thần Ông đã đánh thức Thuần Vô Kỳ rồi hóa trang cho chàng. Tuy là tài dịch dung của Tần Lão không tinh vi, cao siêu bằng Xảo Quá Thiên, nhưng cũng đủ qua mắt thiên hạ. Giả dĩ gần đây do Thuần Vô Kỳ nuôi bộ râu bó cầm rất rậm, nên chỉ thêm vài nếp nhăn thì cũng đã đủ già rồi. Lông mày chàng thì được Tần Ông dán thêm cho rộng ra, dài xách về phía góc trán, trông rất là oai phong. Giữa canh năm thì họ đã lên đường đi võ đăng sơn. Đến nơi thì mặt trời vừa ló dạng. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nơi tu luyện trăm năm của sư phụ, Thuần Vô Kỳ nghe trong lòng dạt dào cảm xúc. Tuy là không có tên trong ngũ nhạc hay là tứ đại Phật Sơn, nhưng núi Võ Đăng cũng rất nổi tiếng. Đây chính là thánh địa của đạo giáo, cũng là nơi phát sinh võ phái lớn thứ hai của Trung Hoa. Nền võ thuật của người Hoa Hạ đã có từ hàng ngàn năm trước. Thời Xuân Thu Chiến Quốc thì đã lừng danh các hiệp khách như Kinh Kha, Chuyên Trư, Yêu Ly, chứ chẳng phải chờ đến Đạt Ma Sư Tổ xuất hiện. Có thể nói rằng quyền thuật nội công và kiếm pháp võ đăng mới là văn hóa chính thống của Trung Hoa, cũng như là đạo giáo vậy. Các đạo sĩ thì mơ được trường sinh, được thành tiên, nên dốc sức luyện võ, luyện khí, luyện đan, góp phần rất lớn cho sự tiến bộ của người Hán. Trước Trương Tam Phong thì có Vương Trùng Dương, tổ sư của phái Toàn Chân, cũng là đạo sĩ. Ông là rất giỏi võ, từng đậu hạng nhất trong một kỳ thi võ cử thời Kim Khang Tông. Theo như truyền thuyết thì Vương Trùng Dương gặp được vị thần tiên là Lã Đồng Tân, được học phép thuật nên bỏ nhà lên núi Trung Nam tu luyện, lập giáo. Và Lã Đồng Tân là một nhân vật có thực. Ông chính là tên Lã Nham, tuổi Mậu Dần, sinh năm Trình Nguyên thứ 14, đời vua Đường Thế Tông. Quá tuổi 60 thì Lã Đồng Tân mới thi đỗ tiến sĩ nhưng lại không chịu làm quan. Sau đó thì ông gặp Hán Trung Ly, học được Đại Đạo Thiên Độn Kiếm Pháp, Long Hổ Kim Đan Bí Văn nên thành tiên, hiệu là Thuần Dương Tử. Ông là sống thọ trăm tuổi, đi lại như bay. Truyền thuyết cho rằng Lã Đồng Tân cũng là từng tu luyện ở Võ Đăng Sơn. Ngọn danh sơn này thì có nét đẹp kỳ ảo, gồm 72 đỉnh núi với 36 vách đá và 11 động, 8 cung. Núi Võ Đăng thì có một lịch sử lâu đời. Vua Đường Thái Tông thì đã từng cho xây dựng đền Ngũ Long ở đỉnh Long Ưng. Thời Tống thì nguyên kiến trúc không ngừng mở rộng. Đời Minh thì có những công trình nổi tiếng và tồn tại mãi về sau, như đỉnh Kim ở ngọn Thiên Trù, có quả chuông bằng vàng, kết cấu vững chắc, là viên ngọc quý về công nghệ đúc chuông và kiến trúc cổ đại của Trung Hoa. Thứ hai là cung Thái Hòa, có quả chuông lớn nhất núi Võ Đăng. Minh Thành Tổ Chu Đệ cực kỳ sùng bái Trương Tam Phong, tìm không được Trương Chân Nhân nên năm Vĩnh Lạc thứ 12, tức là năm 1412, nhà vua huy động 30 vạn thợ mộc, thợ nề đến núi Võ Đăng xây dựng một loạt kiến trúc gồm 8 cung, 2 quan, 36 đền miếu, 39 cây cầu và 12 cái đỉnh. Nhưng đấy là chuyện về sau. Lúc này thì mới là năm Vĩnh Lạc thứ 7, nên Thuần Vô Kỳ của chúng ta chẳng được hân hạnh chiêm ngưỡng những công trình ấy. Chàng và 4 người kia gởi ngựa rồi theo đường sơn đạo đi lên núi của ngọn Thiên Trù, là chính là đỉnh cao nhất. Thiên Trù thì có thế núi dốc đứng, có 18 con đường quanh co nguy hiểm. Trương Chân Nhân chính là đã đặt cho nó cái tên mới là Võ Đăng Sơn. Không ngờ thì cả quần thể núi cũng đổi tên theo, bởi trước đây thì nó có tên là Thái Hòa Sơn. Do nhu cầu đi lại của hàng nghìn đệ tử nên đường sơn đạo đã được sửa sang thành những bậc thang. tuy là khúc khuỷu quanh co nhưng không nguy hiểm như 17 con đường kia. Lúc mà sắp đến bình đài, khách sẽ được gặp một đoạn dốc hiểm trở. Trước dốc là tòa tiểu đình, nơi mọi người phải gửi vũ khí lại. Đoạn dốc đá này thì nổi danh với cái tên là Giải Kiếm Nham. Nhưng hai gã đạo sĩ trấn giữ Giải Kiếm Nham thì không dám thực hiện quy củ ấy với bọn Ngạo Thế Thần Ông, chỉ rối rít lại rồi gọi sư thúc tổ. Ngay cả trưởng môn Nhân Bạch Dương Tử còn phải sợ lão già khó chịu này, thì huống hồ là bọn đồ tử đồ tôn. Hai gã mơ màng nhìn ngắm thân sau khiêu gợi của cô ả áo vàng nõn nà kia, tự hỏi vì sao đám nữ đạo Võ Di Đăng lại đen đúa xấu xí đến như vậy. Vệ Tích Cơ thì không thích mặc áo choàng lưng, nên bờ bông tròn trịa và chiếc eo thon thẳng lằn kia luôn làm xốn mắt kẻ phía sau. Khách được mời ngay vào khách xá ở mé tà Thuần Dương Đạo Cung. Ngoài trưởng môn Bạch Dương Tử và các sư đệ thì còn có đại diện của các phái Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Toàn Chân và Thiên Sư Giáo. Nhưng phái này thì hiểu rằng sau Võ Đăng là tà ma sẽ viếng thăm mình ngay, nên họ đến đây để hỗ trợ Bạch Dương Tử, đồng thời thì xem thủ đoạn của Chân Võ Giáo. Ngạo Thế Thần Ông tuy chẳng phải là người của Võ Đăng, nhưng được Trương Sư Tổ yêu mến, bắt Bạch Dương Tử phải gọi là sư thúc. Do vậy thì trưởng lão của các phái kia cũng chịu phận thiệt thòi. Thần Ông lúc này thì nghiêm nghị giới thiệu Thuần Vu Kỳ với mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, gã này tên gọi là Địch Hán Siêu, 47 tuổi, là tiểu sư đệ của phu. Hơn 30 năm trước, Trương Tổ Sư chính là ghé chơi núi Lý Sơn đã nhận Hán Siêu làm đệ tử ký danh, tặng cho quyền Võ Đăng Bí Phổ. Nay thì đã luyện đến mức đại thành, nên lão phu đưa đến đây để góp sức giải trừ tai kiếp cho phái Võ Đăng. Không ai tin vào chuyện hoang đường này, nhưng chẳng dám nói ra vì nể mặt Thần Ông. Bạch Phác Tử là tam sư đệ của trường môn, là người tinh quái, cười hề hề mà bảo: "Quý hóa thực, quý hóa thực, không ngờ là bần đạo lại có được một sư thúc trẻ trung oai vệ đến như thế. Nhưng bần đạo là mạo muội nghĩ rằng Địch sư thúc đây mới luyện võ công bổn phái 30 năm, chắc là không thể hơn trưởng môn sư huynh được." Thần Ông chẳng thèm đối đáp, chỉ Vệ Tích Cơ và nói với lão ta: "Còn đây là vệ phu nhân, là ái thê của Hán Siêu, ngươi phải gọi là bằng sư thẩm nương đó." Bạch Phác Tử cười hết nổi, méo mặt mà châm biếm: "Ái chà chà chà chà, phải chăng là bần đạo đang nằm mơ nên mới có một bà tím xinh đẹp đến giường này đây?" Tích Cơ che miệng mà cười khúc khích: "Không ngờ là sư diệt đã già rồi mà miệng còn trơn như thoa mỡ vậy, giỏi nghề nịnh hót khiến ta rất hài lòng đấy." Bạch Phác Tử thì ngượng chín người, đang định trả đũa vài câu thì nghe trong hạ thể ngứa ngáy khủng khiếp. Lão là cố nhịn nhưng cuối cùng cũng phải thò tay gãi, càng gãi thì càng ngứa thêm. Lão đến mụ cả da, quên cả ý tứ, đứng lên thọc tay vào quần mà gãi sồn sột. Trước mặt khách quý các phái và nữ nhân mà làm như vậy thì thực là khó coi và thất lễ. Do vậy Bạch Dương Tử xa sầm nét mặt mà quát: "Sư đệ, ngươi làm vậy là quá lắm đấy, mau rời khỏi nơi này ngay." Bạch Phác Tử sợ hãi cúi đầu vâng dạ, tất tà chạy như bị ma đuổi, tay thì vẫn gãi liên hồi. Tích Cơ lúc này thì cười khanh khách: "Chắc là tam sư diệt ít khi tắm rửa nên bị ghẻ lác đó. Ôi, thật là đáng thương." Mọi người đều thức ngộ rằng cơn ngứa bất ngờ này rất cổ quái, song thì chẳng dám nghi ngờ cô gái có gương mặt thiên thần kia. Dù là nàng đã che ngang mặt bằng mảnh da đen, nhưng ai cũng nhận ra rằng nàng đẹp tuyệt trần. Bạch Dương Tử thì nghiêm nghị nói với Thần Ông: "Bẩm sư thúc, cuộc so tài sắp tới liên quan đến vận mệnh bổn phái, nên chúng ta phải chọn ra người giỏi nhất. Tiểu điệt là mạo muội muốn lãnh giáo Địch sư thúc vài chiêu để được yên tâm." Bạch Thành Tử là nhị sư đệ của trưởng môn lên tiếng tán thành: "Trưởng môn sư huynh, người nói chí phải, nhưng xin người cho phép tiểu đệ được thay thế." Võ nghệ của lão đạo sĩ 70 tuổi này chẳng kém gì trưởng môn, nên có phần cao ngạo. Thần ông cười mỉa. Muốn thử thì cứ việc, nhưng ta báo trước rằng bản lãnh của đực sư đệ còn cao cường hơn già này một bậc đấy. Toàn trường kinh ngạc và bán tín bán nghi, đứng lên đi theo hai đấu thủ ra sân trước. Chẳng lẽ là cứ cầm lặng mãi? Thuần Vũ Kỳ hắng giọng rồi mái môi. Kỳ diệu thay là từ vị trí của chàng đứng, có giọng nói của nam nhân trầm ấm vang lên. Mời nhị sư diệt xuất thủ trước. Bạch Thành Tử ôm kiếm chào, rồi lướt đến đánh chiêu thái cực sinh huy, uy hiếp hai huyệt khí hải nhũ căn ở trên ngực trái và hai huyệt thiên khê phúc ai ở trên ngực và sườn phải của đối phương. Nào ngờ là địch hán siêu cũng dùng đúng chiêu ấy, nhưng với tốc độ nhanh gấp bội. Hơi thép lạnh làm rợn da của Bạch Thành Tử. Lão kinh hãi lùi lại mau, giờ đến những chiêu phức tạp hơn. Nhưng mà hỡi ôi, gã họ địch kia chẳng hề bối rối và luôn luôn là người chạm mục tiêu trước. Khổ luyện thái cực kiếm gần 60 năm mà không hơn được đứa trẻ kém hơn mình, Bạch Thành Tử hổ thẹn đến mức phát cuồng, thi triển ngay chiêu nhật tuyệt tương vong, chỉ công mà không có thủ, dùng trong trường hợp thí mạng. Bạch Dương Tử trông vậy thì kinh hãi mà quát: Sư đệ, người chớ có làm càn. Nhưng chiêu xuất như lợi, chẳng thể dừng lại được. Hai màn kiếm quang chạm nhau tóe lửa, tiếng thét chát cả vang tai. Lần này thì địch hán siêu không bắt trước đối phương, vì sợ lão đạo sĩ già nóng nảy kia mất mạng. Chàng xuất chiêu lã tổ túy vũ, thân hình xoay tít trên đầu ngón chân, trường kiếm loang nhanh như tia chớp, tạo thành trái cầu thép quanh thân. Cảnh tượng thì cực kỳ đẹp mắt. Kiếm của Bạch Thành Tử đâm vào là liền bị đẩy trượt đi, cứ như chạm phải một trái cầu thủy tinh trơn láng vậy. Và cả trái cầu ấy thì bốc lên khỏi mặt đất, bay chếch sang mé tà, để lại Bạch Thành Tử với nét mặt ngơ ngác ngượng ngùng. Cảm giác khâm phục ngập tràn tâm hồn của lão. Bạch Thành Tử quỳ ngay xuống mà lạy: Xin nhận của tiểu điệt một lạy. Tiểu điệt là dập đầu, mong sư thúc truyền dạy yếu quyết thượng thừa của tổ sư. Truyền dạy cho ta yếu quyết thượng thừa của tổ sư. Địch hán siêu mỉm cười độ lượng: Ây già, chẳng có gì là bí mật cả. Sư điệt là hãy đặt rèn một thanh kiếm nặng 20 cân, ngày ngày luyện tập, chỉ sau 1 năm là sẽ thấy đường kiếm nhanh gấp bội thôi. Bạch Thành Tử thì mừng rỡ cảm tạ rối rít, nhưng Bạch Dương Tử thì không được vui. Lòng cay đắng nhận ra rằng Trương tổ sư đã đặc biệt yêu ái địch hán siêu, truyền cho gã những chiều mới lạ, ví dụ như chiều lúc nãy. Lão định bụng là sau này sẽ tìm cách bắt tên họ địch và trả lại cho võ đăng. Lúc này thì mọi người quay lại khách xá dùng bữa điểm tâm. Bạch Phác Tứ đã hết ngứa ngáy, lúc nãy thì cũng có mặt xem trận đấu, nên giờ chẳng còn dám mở miệng. Đại diện của chùa Thiếu Lâm là Định Si đại sư, thủ tọa Đạt Ma Viện. Ông chăm chú nhìn Tích Cơ rồi nói: A Di Đà Phật, bần tăng mạo muội hỏi nữ thí chủ đây, có phải là ái nữ của vị nữ hào kiệt Độc Cơ Lạc Anh Châu hay không? Tích Cơ vui vẻ đáp: Dạ bẩm phải, nhưng sao đại sư lại nhận ra được vậy? Định Si vuốt râu mỉm cười: Ha ha, là hơn 20 năm trước, lệnh đường có ghé thăm tể tự, bần tăng vẫn chưa quên tôn nhan. Bạch Phát Tử thì giận tím mặt, biết rằng là mình đã bị con nha đầu kia thả độc vật làm hại. Lão định phát tác, nhưng lại sợ rơi vào thảm cảnh lúc nãy, đành phải tẳng lờ mà nuốt hận. Huyền Cơ Thư Sinh thì nhân lúc uống trà trình bày kế hoạch đối phó với Chu Tước Chân Nhân, dĩ nhiên thì ai cũng tán đồng. Giữa giờ thìn, khách và chủ cùng nhau hạ sơn, vì đấu trường nằm trên khoảng đất trống rộng rãi dưới chân núi Thiên Chủ. Lúc này thì quần hào đã tề tựu đông đủ, nhân số lên đến cả gần ngàn người. Họ ồn ào lên tiếng chào Bạch Dương Tử và các phái kia. Vệ Tích Cơ thì đã đội lên đầu chiếc nón rộng vành, có rèm the che đen trước ngực, nên tránh được những cặp mắt trợn trừng của bọn nam nhân lỗ mãng. Còn Thuần Vu Kỳ, tức là địch hán siêu, thì đã mặc áo đạo sĩ màu xanh nhạt, đầu đội mũ đạo sĩ màu đen, cho đúng với thân phận đệ tử võ đăng. Tuy nhiên thì hàng râu rậm và đôi lông mày xếch ngược kia chẳng tiên phong đạo cốt chút nào cả. Đầu giờ tị, đoàn sa mã của tri phủ Hồ Bắc Chu Văn Khải và Chu Tước Chân Nhân đã xuất hiện. Quan tri phủ mang theo 100 quân giáp kỵ, cờ lộng xanh sang. Chu Tước Chân Nhân cùng 10 thủ hạ tỷ lại khiêm tốn hơn, mặc toàn đạo bào màu trắng, mũ cũng màu trắng. Vạt áo và mũ máu của họ không thêu hình thái cực hay là bát quái, mà lại là một chòm sao bảy ngôi, tượng trưng cho chòm sao Huyền Vũ, tức là chân võ đế quân. Các sao ấy thì được thêu bằng chỉ vàng, trông rất là sang trọng. Chu Tước Chân Nhân thì hơi khác bọn đệ tử vì mang đai lưng bạc, không đội mũ, và lại có ngân quan chạm nổi hình chim bào lấy búi tóc. Phép đội mũ của người Hán cổ phân biệt rất rõ giữa mão và quan. Mão tức là mũ trùm cả đầu, còn quan chỉ trùm hoặc bao lấy búi tóc. Kẻ bình dân thì chỉ được dùng mão, người quyền quý thì mới được đội quan. Nay thì Chu Tước Chân Nhân dám sử dụng ngân quan là hàm ý kiêu ngạo tự tôn. Ngoài tri phủ được ưu đãi cho ngồi trên cốt đại ỷ dưới gốc cây dâm mát cùng bọn Bạch Dương Tử và đại diện các phái, Chu tri phủ hắng giọng nói vài câu cho phải phép rồi mới chiếm trệ ngồi xuống. Lão ta là đã nhận hối lộ của Chu Tước Chân Nhân nên chỉ mong cho gà nhà thắng cuộc, biết đâu là chân võ giáo sẽ mừng thắng lợi bằng cách rúi thêm cho lão vài trăm lượng nữa. Thực ra thì tệ nạn tham nhũng trong giới quan lại triều Minh có muội phần lỗi của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Ông là xuất thân nghèo khó nên lúc lên làm vua thì cũng rất cầm kiện khắc khổ. Bởi vậy mà ông quy định lương bổng của các quan rất thấp. Quan ông thì còn chút khí tiết đành cố chịu cảnh thanh bạch, xong thì quan bà và các công tử, tiểu thư thì lại luôn đòi hỏi một cuộc sống xa hoa. Rốt cuộc là quan ông phải nhũng nhiễu để được yên thân. Chu Nguyên Chương thì ra lệnh chém đầu những ai ăn hối lộ từ 60 lượng bạc trở lên, khiến các quan lại sợ hãi mà giữ được đức thanh liêm. Nhưng đến thời Minh Thành Tổ thì họ bắt đầu ló mỏi tham ô. Chu để cướp ngôi của cháu nên không dám mạnh tay với bá quan. Lúc này thì chúng ta quay trở lại trận so tài ở dưới chân núi Võ Đăng Sơn để nghe Chu Tước Chân Nhân phát biểu. Ông ta chính là độ tuổi lục tuần, râu tóc đen nhánh, da rẻ trắng hồng, ngũ quan đoan chính, trông thì rất có tiêu khí. Nhưng có thể dung mạo kia là giả, vì một kẻ có võ nghệ cao cường đến như vậy lẽ nào lại chịu vô danh cho tới tuổi này. Chân Nhân chắp một tay trước ngực, nở một nụ cười hòa ái với mọi người. Kính chào chư vị đồng đạo. Bổn giáo ra đời là vì hạnh phúc của bách tính Trung Hoa, kiếp này và kiếp sau, chứ chẳng phải mưu đồ tranh lợi gì. Mấy tháng qua thì chân võ giáo như cơn mưa lành trên đất Hạn, xoa dịu nỗi đau của hàng vạn bần dân. Điều này thì ai ai cũng thấy rõ. Vậy mà phái Võ Đăng đã vì đố kỵ ra tay phóng hỏa giết người mà quên đi rằng chúng ta đều là đệ tử Tam Thanh, cùng chung một tôn chỉ. Điều này khiến cho bần đạo đau lòng khôn xiết. Nhưng giáo chủ bổn phái chủ trương dĩ hòa vi quý nên đã lệnh cho bần đạo không được loạn động, mà phải chứng minh được sự đúng đắn ưu việc của chân võ giáo với Lê Thứ Hồ Bắc. Ngạo Thế Tần Ông ngửa cổ cười dài, lạnh lùng mà hỏi: Này cái lão kia, bọn ngươi từ đâu mà chui ra vậy? Thường thì các đạo sĩ đều nghèo kiết xác, vậy chân võ giáo lấy đâu ra mấy vạn lượng vàng để mà mua chuộc lòng người như vậy? Giá của mấy viên chân võ thần đan kia thì chỉ có hơn lượng bạc, xem ra thì bọn ngươi còn rộng rãi hơn cả thiên tử nữa. Quần hào xôn xao hẳn lên, bắt đầu nghi ngờ mục đích cao cả của chân võ giáo. Nhưng cũng có những trang hiệp sĩ giống túi khắp khởi mừng, định bụng là sẽ đầu quân vào cái tổ chức giàu nước đố đổ vách này. Chu Tước Chân Nhân thì thản nhiên tử tốn đáp: Chắc lão thí chủ là Ngạo Thế Thần Ông, là bậc kỳ nhân của võ lâm ư? Bần đạo tuy mới là hạ sơn nhưng cũng đã được nghe truyền tụng về lão thí chủ rồi. Nay thì bậc trưởng thượng đã hỏi thì bần đạo cũng chẳng dám giấu. Số là 4 anh em bần đạo không màng danh lợi ẩn tu ở trên núi Linh Sơn, được chân võ đế quân hiển thánh truyền dạy bí pháp của đại đạo. Ngài là còn chỉ cho anh em bần đạo tìm đến một kho báu thượng cổ, dùng số tài sản ấy mà thành lập chân võ giáo tế độ chúng sinh. Toàn trường thì ồ lên thán phục hoặc là bực bội trước câu chuyện hoang đường. Các đạo sĩ võ đăng thì tức hộc máu, nhưng không thể bảo đối phương láo toét. Chính họ là cũng đã được tương truyền rằng Trương Tổ Sư là tiên, thỉnh thoảng thì vẫn giáng hạ thăm đệ tử. Thực ra thì vào năm 110 tuổi lẻ, Trương Tam Phong tuyên bố là mình đã hết tuổi thọ, ngồi tĩnh tọa trong đạo am rồi tuyệt khí. Bọn đồ tử đồ tôn thì khóc lóc thảm thiết chuẩn bị tang ma. Nào ngờ nửa đêm xác của Trần Nhân biến mất. Phái võ đang nghi hoặc lung tung, rối rắm như tờ vò, đành phải giải thích rằng tổ sư đắc đạo thành tiên mà bay đi mất. Chính vua Vĩnh Lạc, tức là Minh Thành Tổ, cũng tin như vậy nên cho người tìm suốt mấy năm dòng. Ngạo Thế Tần Ông Tần Minh Khước thì ôm bụng cười lăn lóc mà hỏi lớn: Này, thế lúc đế quân hiển thánh thì ngài có mặc quần không? Cử tòa thì rú lên cười ngất, riêng các đạo sĩ thì tái mặt khi nghe Tần Lão đem thần thánh của họ ra mà chế giễu. Họ là không biết rằng cuối đời Trương Chân Nhân chỉ nghiên cứu Đao Đức Kinh và Nam Hoa Chân Kinh, nguồn cội của tư tưởng Lão Trang, chứ không tin vào thần thánh nào cả. Thần ông thì được Chân Nhân dạy dỗ nên cũng một mực tư tưởng ấy. Lúc này thì Chu Tước Chân Nhân giận tím mặt, liền nạt: Lão đừng có ỷ tuổi già mà ngông cuồng như vậy, có giỏi thì bước ra đây, chỉ 200 chiêu là bần đạo sẽ cho lão xuống địa ngục ngay. Mọi người thì đều chấn động trước lời khiêu chiến ngạo nghễ khinh người của Chu Tước Chân Nhân. Họ lao nhau đốc thúc thần ông nhận lời, nhưng Tần Lão thì xua tay lắc đầu lia lịa: Không được đâu, chư vị đừng có đẩy lão phu vào chỗ chết chứ. Y chính là đệ tử của Hấp Huyết Âm Ma Lã Tử Mậu, làm sao mà lão phu địch lại được. Lời tố cáo khéo léo kia đã làm quần hùng chấn động kinh hãi, nhìn Chu Tước Chân Nhân bằng ánh mắt ngờ vực. Toàn chân trưởng lão Thanh Duyên Tử đã 80 tuổi, từng tham gia cuộc vây đánh âm ma hồi 30 mấy năm trước. Ông dựng ngược đôi lông mày bạc và dài mà hỏi lại: Này Chu Tước Chân Nhân, có thực ngươi là đệ tử của lão ác ma ấy không? Giờ thì Chu Tước Chân Nhân đã đoán ra kẻ đến hành sơn đêm ấy chính là Ngạo Thế Thần Ông. Lòng thì vô cùng tức giận và sợ hãi. Lão là không ngờ thần ông lại nhận ra lai lịch của chân võ giáo. Lão là cố tỏ vẻ mặt bình thản, mỉm cười rất tươi: Đạo huynh chớ nghe lời sàm bậy, bần đạo chính thực là đệ tử của Thần Tiêu Nương Nương. Tuy bà là sư muội của âm ma nhưng lại là người chính phái, việc này thì ai ai cũng rõ. Tiên sư mới tạ thế hồi 8 năm trước thôi. Câu trả lời của lão cực kỳ khôn khéo, vì cả âm ma lẫn nương nương thì đều đã chết từ lâu, không thể đứng ra mà nhận học trò. Sau này thì Chu Tước Chân Nhân chỉ cần giấu biệt cái vũ khí thành danh của âm ma là chiếc chuông đồng vong mệnh thần trung kia là được rồi. Một mình Gạo Thế Thần Ông nhìn thấy thì không đủ chứng cớ để tố cáo. Biết mình đã thua kế, thần ông chẳng dại gì mà đấu đá nữa. Lão chỉ cười nhạt: Thực hư như thế nào thì sau này sẽ rõ thôi, giờ thì chúng ta cứ tiến hành cuộc so tài này trước đi đã. Quần hào đồng thanh khen phải, vì lẽ được thưởng thức màn vũ điệu thoát y cực kỳ hấp dẫn. Chu Tước Chân Nhân thì rút cây tiêu màu đen dài độ 2 găng tay ra và vẫy 4 ả nữ đệ tử. Lão Hòa Nhã hỏi Bạch Dân Tử: Chẳng hay là đạo huynh cử ai ra đấu trận này? Bạch Dương Tử chỉ gã đạo sĩ râu rìa đang đứng cạnh mình: Đây chính là sư thúc của bần đạo, danh tính là Địch Hán Siêu. Tệ sư thúc là sẽ thay mặt phái võ đăng trong cả 3 trận. Cả Chu Tước Chân Nhân lẫn quần hào đều giật mình, không ngờ là Trương Tổ Sư lại có đồ đệ nhỏ tuổi đến như vậy. Và quái lạ thay, trước giờ thì chẳng ai biết điều này. Chu Tước Chân Nhân cười nhạt: Thật là hoang đường, ai mà chẳng biết Trương Tổ Sư chỉ có thu 7 người đệ tử và họ thì đều đã quy tiên, nhưng bần đạo cũng chẳng thèm truy cứu thực hư. Quý hồ vị cao nhân họ Địch kia sử dụng võ thuật của phái võ đăng là được rồi. Mọi người thì tầm khen Chu Tước Chân Nhân khéo giỏi đón, sớm đã đề phòng việc phái võ đăng mượn cao thủ bên ngoài. Địch Hán Siêu vừa bước ra đưa tay lên trước ngực cúi chào cử tọa, rồi nghiêm trang mà nói: Bần đạo chính thực là đồ đệ thứ 8 của Trương Chân Nhân, việc này là có Hoàng Thiên Hậu Thổ chứng giám. Chu Tước Chân Nhân cười khẩy, tỏ ý mỉa mai rồi nói: Phiền địch đạo huynh hãy cởi y phục ngoài ra, chỉ để lại quần ngắn mà thôi. Có như vậy thì mới biết rằng định lực của đạo huynh cao siêu đến như nào. Cử tọa giống lên cười khoái trá: Đúng đúng đúng đúng, đúng là như vậy đấy. Lỡ gã họ địch kia lấy vải quấn chặt cái của quý lại thì làm sao nào? Địch Hán Siêu chính là Thuần Vu Kỳ, một kẻ quen hòa mình với thiên nhiên, không lễ nghi nên không hổ thẹn. Chàng thản nhiên mà trút bỏ y phục, chiếc quần ngắn bằng tơ mỏng cho phép nắng thu xuyên qua để chứng tỏ bên trong chẳng còn gì ngoài da thịt. Thân hình cường tráng, rắn chắc với những bắp thịt săn cứng, rõ từng múi cuồn cuộn đã khiến cho quần hùng hâm mộ trầm trồ khen ngợi, nhất là những nàng nữ hiệp chờ chồng. Nhưng một kẻ láo lỉnh nào đó đã thét lên: Này nhớ, nếu gã họ địch bị liệt dương thì chân võ giáo thua là cái chắc. Cử tòa cười ồ lên, nhưng cũng phải công nhận người kia nói có lý. Chu Tước Chân Nhân tủm tỉm mà nói: Chư vị chớ có lo, tiếng kêu và điệu múa của bổn giáo có thể làm cho kẻ bại liệt hoặc là lão già 90 cũng phải động tình. Nếu đối phương không đủ sức dâng cờ thì cũng chạy đến ôm lấy các nàng mỹ nữ thôi. Nói xong, lão đưa cây hắc tiêu lên miệng thổi, và bốn ả hồ ly kia thì cũng bắt đầu quây quanh Địch Hán Siêu, vừa nhảy múa vừa cởi bỏ y phục. Phía trong đạo bào là tấm áo sa trắng mỏng tựa cánh chuồn và chỉ dài quá hạ thể một chút. Sa và the đều được dệt bằng tơ, mặt thưa nhưng sa thì mỏng hơn the. Dĩ nhiên là không có yếm đào nên mọi nét gợi tình đều đã được lộ. Đám hào khách thô lỗ thì liên tục kêu ối trà, nuốt nước miếng ừng ực và kín đáo đưa đao che kín miệng, hoặc là đè cái đang nổi loạn ở trong đúng quần của mình. Do Chu Tước Chân Nhân đưa tiếng tiêu mà quái tập trung vào Địch Hán Siêu nên người chung quanh ít bị ảnh hưởng. Do vậy thì họ cũng nghe tim đập loạn, mặt đỏ bừng vì dục vọng. Tiếng tiêu mỗi lúc một cấp bách, âm điệu đầy vẻ xuân tình khiến máu trong huyết quản người xem chạy nhanh như vó ngựa. Lại thêm những động tác điêu luyện, những tư thế phơi bày chống chài như mời gọi của bốn thân hình bốc lửa, dục vọng bốc cao ngùn ngụt. Nhưng đáng phục thay, Địch Hán Siêu chẳng hề nổi tà dâm, mắt vẫn mở, tai vẫn nghe mà như không thấy, không hiểu. Tất nhiên là quần ngắn của chàng cũng phẳng phiu, không bị dội ngược lên. Nếu ai tinh mắt sẽ nhận ra ngay là nơi mũi của chàng có hai làn xương mờ nhạt thập thò, một phớt xanh một phớt hồng. Đấy chính là lưỡng nghi chân khí. Không ai nghĩ rằng là chàng có thể đứng mà tĩnh tọa, rơi vào trạng thái tĩnh tâm vô ngã từ lâu rồi. Nhưng trước khi đóng được lục căn, chàng là cần có thời gian. Trong nửa khắc ấy, chàng phải đối diện với những hình ảnh, âm thanh đầy cám dỗ. Nhưng may thay, Thuần Vu Kỳ quả thật sở hữu một tâm hồn trong sáng như trẻ thơ. Hay là chàng đã có vợ là một nàng tiêu kiểu diễm và vô cùng quyến rũ. Dung mạo cũng như thân xác của bốn ả vũ nữ kia chẳng thể nào mà so bì được với Vệ Tích Cơ. Chàng làm sao có thể nóng mắt trước họ khi đã quen với ngọn lửa hồng rừng rực như là Tích Cơ. Tóm lại, trước khi Chu Tước Chân Nhân thi triển đến cường độ lợi hại nhất của ma âm thì Thuần Vu Kỳ đã bước vào ngưỡng cửa hư vô tĩnh lặng. Chu Tước Chân Nhân thổi xong khúc tiêu, công lực bị hao tổn, biết là có thổi tiếp cũng hoài công, đành hậm hực mà chịu thua. Lão cao giọng: Định lực của địch đạo hữu thật quả là đáng phục. Bần đạo xin nhận bại trận đầu tiên. Quần hùng thì gieo hò như sấm dậy, hoan hô Hoán Siêu hết lời. Chàng ta thản nhiên nhặt y phục ở dưới mặt cỏ lên mà mặc lại. Chợt có một nữ nhân áo vàng đội nón rộng vành bước đến giúp chàng. Tuy không thể nhìn rõ mặt, nhưng quần hào cũng nhận ra ngay dáng vóc kỳ diệu của Tích Cơ. Và ai đó nói ngay: Đấy đấy đấy đấy đấy, thà nào họ địch cứ trơ như phóng vậy. Gã là có vợ hấp dẫn thế kia mà, thì còn sức lực đâu mà tơ tưởng đến người khác nữa chứ. Mẹ nó chứ, nếu biết trước như này thì lão phu đã chẳng thua 50 lượng bạc rồi. Mẹ nó. Cử tọa cười ồ lên, biết ngay đấy là Mại Thân Nhi Đốt Thượng Tử Quỳ, là con sau cờ bạc nổi tiếng nhất võ lâm. Lão đã từng đem bán chính mình để đánh bạc, may mà lần ấy không thua. Chắc là họ Khương cay cú muốn gỡ lại nên lớn tiếng mà bàn. Thời gian còn nhiều mà, lão phu đề nghị hai phái đấu luôn trận tỷ võ trước, đến nửa đêm thì sẽ so tài pháp thuật. Xem thoát y thì cũng sướng mắt đấy, nhưng cũng không phải là thị hiếu chính của con nhà võ. Do vậy thì quần hào rất hoan nghênh ý kiến của lão Đỗ Quỷ. Ngạo Thế Thần Ông thì biết chắc Chu Tước Chân Nhân không dám sử dụng đến vong mạng thần trung, liền xúi Bạch Dương Tử đồng ý. Trưởng môn phái Võ Đăng thì hắng giọng lên tiếng: Nay thì chư vị anh hùng đều đã muốn như vậy, thì phái Võ Đăng xin chiều ý. Dám hỏi ý kiến của Chu Tước Đạo Huynh như thế nào? Chu Tước Chân Nhân bắt đầu kinh sợ Địch Hán Siêu. Trận vừa rồi thì đã chứng tỏ bản lãnh thượng thừa của họ địch. Hai làn sương âm lời mũi Hán Siêu là biểu hiện của tám thành lưỡng nghi chân khí. Với tu vị ấy, đối phương thừa sức phát huy hết uy lực của kiếm pháp Võ Đăng. Hán Siêu là phải giỏi hơn Bạch Dương Tử thì mới được cử làm đại diện. Nay thì lão lại không được phép sử dụng vong mạng thần trung, khó mà nắm chắc phần thắng được. Chân nhân còn đang phân vân thì bị một hào kiệt khích bác: Này, lão Chu Tước kìa, bộ lão sợ thua hay sao mà cứ đứng đực ra vậy? Bọn ta là chẳng hơi đâu mà ở lại đây thêm một ngày nữa đâu đấy. Và lại, cái màn ướt điệu ngứa mắt lúc nãy á, là bọn ta nhớ vợ lắm rồi đây này. Chúng khẩu đồng từ, ai cũng tỏ ý nóng ruột, khiến cho Chu Tước Chân Nhân không thể không đấu. Lão ngượng cười mà phân bua: Bần lão là chẳng dám cháy ý đồng đạo, nhưng xin phép được tọa công một lát để phục hồi số chân nguyên bị mất ở trong trận trước. Yêu cầu hợp lý này đã được chấp thuận ngay. Chu Tước Chân Nhân lui bước, ngồi xuống giữa vòng vây của các đệ tử. Lão móc lọ sành, đếm đủ 7 viên linh đan đỏ như máu, bỏ vào miệng luốt ực một miếng. Trưởng lão phái Hoa Sơn là Thiên Nhân Tử, nổi tiếng võ lâm về nhãn lực phi thường. Dường như thì nhìn thấy rõ những viên linh đan kia thì liền nói nhỏ: Nếu Chu Tước Chân Nhân là học trò của Hấp Huyết Âm Ma thì những viên dược hoàn đỏ tươi ấy chứng là huyết thần đan, có tác dụng làm tăng công lực lên tức khắc. Bần đạo mong là Địch Đạo Huynh cẩn trọng cho đấy. Ngạo Thế Thần Ông giật mình lo sợ, vò đầu bứt tai mà than rằng: Ôi chào, sao lão phù không nghĩ ra nhở? Chết, nguy to rồi. Tích Cơ đang đứng sát bên, nắm chặt bàn tay trưởng phu nên hiểu ra ngay là chàng đang muốn nói gì. Nàng thi triển công phu phúc ngữ: Tần lão sư, huynh cứ yên tâm, tiểu đệ không thắng được thì cũng thủ hòa thôi. Thần ông bớt lo, gật gù mà bảo: Hòa thì cũng tốt thôi, nhưng Trường Chân Nhân hãy gia hạn lên làm ba khắc đi. Tuy là đố kỵ với Địch Hán Siêu, nhưng Bạch Dương Tử cũng phải thầm biết ơn họ Địch. Nếu Hán Siêu không xuất hiện thì chính Bạch Dương Tử phải xuất trận và chắc chắn sẽ thảm bại, không chừng là còn thọ thương hay là bỏ mạng nữa. Ngạo Thế Thần Ông thì chẳng dám đương đầu, thì huống hồ gì là Bạch Dương Tử. Do vậy, lão trưởng môn Giả Cả hẹp hòi kia nhất nghe theo lời của Thần Ông. Khi Chu Tước Chân Nhân điều tức xong và bước ra thì Bạch Dương Tử liền nói: Vì vững tin vào tác dụng phi thường của thần đan nên Chu Tước Chân Nhân dễ dãi tán thành. Lão là không tin rằng đối phương có thể trụ nổi 300 chiêu. Do tầm quan trọng của trận đấu nên lão đã liều lĩnh uống một lần 7 viên huyết thần đan. Sau trận đấu chắc chắn là lão sẽ phải nằm liệt giường cả tháng, nhưng lão bắt buộc phải thắng. Lúc này thì hai đấu thủ đều phải vạch áo để chứng tỏ mình không mặc giáp hộ thân. Sau đó thì họ đứng đối diện cách nhau hai trượng. Thuần Vũ Kỳ thì đã lột bỏ chiếc mũ của đạo sĩ để khỏi bị phân tâm. Trong cuộc chiến sinh tử, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thương vong. Lỡ như chiếc mũ kia bị gió thổi lệch đi che phủ một bên mắt thì cũng đã đủ nguy rồi. Nó khá rộng vì là của đi mượn. Lúc này thì vầng dương đã lên cao, nắng thu không gay gắt như nắng hạ, chỉ nhàn nhạt hoe vàng. Bởi vậy mùa thu mới tiêu điểm ảo đạm. Tuy nhiên, nếu phải phơi nắng lâu thì cũng chẳng ai thích. Cho nên quần hào rậm rật khi thấy cặp gà kia cứ đứng yên như tượng gỗ. Phía tây đấu trường có vài hàng ngô đồng già nua đang gửi từng chiếc lá vàng theo gió heo may nhẹ nhẹ. Xong thì bất chợt trời trở gió, khiến cho hàng trăm chiếc lá ngô đồng nhất loạt lìa cành bay xuống đầu của hai kiếm thủ. Chính trong khoảnh khắc này, cả hai đều nhận ra cơ hội xuất chiêu, cùng lao vút đến như ảnh chớp, kiếm quang rực rỡ bởi nắng thu. Thuần Vũ Kỳ thì biết đối phương có tu vi thâm hậu hơn mình, lại dùng linh đan để tăng cường sức lực và sự bền bỉ. Do vậy, chàng quyết định là sẽ chiếm lợi thế ngay lần va chạm đầu tiên bằng chiêu tiên trù quá hải. Thuần Dương kiếm pháp chủ ở sự biến hóa, tùy ngộ nhi an, lúc còn lạ lắm thì mới dùng chiêu gốc. Về hình thức bên ngoài thì chiêu này cũng giống chiêu thanh phong thôi lãng của Thái Cực kiếm, song thì kỳ thực nó ảo diệu và phức tạp hơn nhiều. Song phương chạm mặt, thép chạm thép liên hồi, và Chu Tước chân nhân phát hiện hơi lệnh đang uy hiếp chín đại huyệt trên thân trước. Ngược lại thì lão cũng đang khống chế 5 điểm trên ngực và bụng của đối phương. Vậy thì vấn đề là kiếm của ai sẽ đến mục tiêu trước? Lão nghiến răng đánh trọn chiều kiếm, kinh hãi mà nhận ra rằng 5 thức đâm nhanh như gió của mình đều đã bị ngăn lại, và mũi kiếm của địch Hán Siêu chập chờn trước mắt. Trong khoảnh khắc hiểm nghèo ấy, tả thủ của lão yêu đạo bỗng xòe ra, vỗ một trường vào ngực của Hán Siêu. Dù lão thi triển công phu phách không trường một cách đầy bất ngờ, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhưng vẫn không giết được đối thủ mà còn bị thiệt thòi. Trong chớp mắt, kiếm của họ địch đã kịp xoay chuyển, đâm thủng huyệt lao cung ở bàn tay tả của đối thủ. Xong thì Hán Siêu cũng phải lùi lại để tránh những thức kiếm thế của kẻ thù. Khách quan chiến thì gieo hò nhiệt liệt trước tài ứng phó mau lẹ tuyệt luân của Hán Siêu. Không ai là nghĩ rằng chàng có thể thoát nổi phát trường hiểm ác như độc xà cắn trộm kia. Ngạo Thế Thần Ông thì sợ toát mồ hôi hột, và càng khâm phục gã tiểu sư đệ Tật Nguyền. Nếu lão là chàng thì đã trúng thương trước khi đâm thủng người của Chu Tước chân nhân. Thực ra thì Thuần Vũ Kỳ cũng hoàn toàn không biết đối thủ tinh thông phách không trường. Nhưng sau trận đấu sống còn với Công Lý hội chủ, chàng đã suy nghĩ nhiều về yếu quyết đối phó với trưởng pháp. Nhờ vậy mà hôm nay chàng đã phản ứng kịp thời. Và Thuần Vũ Kỳ thì cũng nhận ra màu hồng nhạt đặc trưng của huyết hồn trưởng pháp. Vậy là chân võ giáo và Công Lý hội có liên quan mật thiết với nhau. Nhưng Thuần Vũ Kỳ thì chẳng có thời gian để suy nghĩ thêm, vì Chu Tước chân nhân đã hùng hãn xông đến, mắt thì trợn trừng đầy vẻ oán hận, nét mặt thì vô cùng hung ác. Vết thương nơi huyệt lao cung tay tả chỉ khiến cho lão yêu đạo không còn thi triển được công phu phách không trường, chứ không ảnh hưởng đến sức lực. Vì vậy mà chiêu kiếm của lão ta mãnh liệt như trẻ núi, kiếm phong quạt vù vù làm rợn da thịt của đối phương. Đây chính là pho âm phong kiếm pháp của Hấp Huyết Âm Ma Lã Tử Mậu, lợi hại chẳng kém huyết hồn kiếm pháp của huyết hồn tôn giả Trang Nguyên Hiến. Mấy chục năm trước, giang hồ gọi hai lão ma đầu này là Võ Lâm Song Huyết. Dù song phương chẳng hề đi chung hay là giao thiệp với nhau, chẳng qua là vì trong danh hiệu của họ đều có chữ huyết mà thôi. Âm phong kiếm pháp có phần cương mãnh và kín đáo hơn tuyệt học huyết hồn một chút. Đấy là vì Lã Tử Mậu ỷ vào những viên huyết thần đan luyện bằng máu người nên thích phô trương sức mạnh của đường gươm. Giờ đây thì Chu Tước chân nhân đem công lực thâm hậu và sức thuốc ra phủ vào chiêu kiếm, theo kiểu cả vú lấp miệng em mà cố đè bẹp đối thủ. Nhưng Thuần Vũ Kỳ thì vốn không sợ bất cứ tay kiếm nào trong thiên hạ, bình thản mà chống trả quyết liệt, đường gươm mạnh tựa sao băng. Chàng là phối hợp phép khoái kiếm với thân pháp chính phản kiểu cung, đảo lượn quanh người đối thủ nhanh mà phong thái ung dung, không chút rườm rà. Và kỳ diệu thay, màn kiếm ảnh dày đặc và hung hãn của Chu Tước chân nhân cũng không thể nào mà ngăn cản những nhát đâm chớp nhoáng của chàng. Lão ta chỉ còn cách lùi lại nếu như không muốn đổi mạng. Quân hùng thì ngây ngất trước tài đánh kiếm tuyệt vời của địch Hán Siêu, luôn miệng mà xít xoa tán thưởng. Định Si đại sư, thủ tòa Đạt Ma Viện của chùa Thiếu Lâm, cảm khái nói với Hộ Pháp Thiên Sư Giáo là Hải Hội chân nhân: "Phò kiếm pháp mà địch đạo huynh đang thi triển chính là bậc thượng thừa của Thái Cực Kiếm. Cho đến tận hôm nay, Bần Tăng mới thực sự khâm phục tài hoa của Trương Tổ Sư. Hải Hội Chân Nhân gật gù, tán thành và tủm tỉm nói: Phái võ đàng mà học được pho kiếm này, tất là sẽ càng đắc ý. Định Si nghiêm trang lắc đầu: Dạ, không phải ai cũng có thể học được đâu. Bổn tử vốn có pho Đạt Ma Tuệ Kiếm, thế mà đã mấy trăm năm nay không ai luyện thành được. Pho kiếm kia chỉ dành cho những ai đã giải thoát chi kiến, tâm hồn thư tịnh, chống không tuyệt đối mà thôi. Định Si đại sư vừa giỏi võ, vừa là thiền sư số 1 của Thiếu Lâm Tự, nên đã nhận ra chân tướng của pho Thuần Dương Kiếm Pháp. Nếu như ông muốn làm phương trượng chùa Thiếu Lâm, thì không đến lượt Định Tâm đại sư đương kim trưởng môn. Lúc này thì cây hương thời gian đã cháy được 2 khắc, thế mà trận đấu vẫn chưa phần thắng bại. Chu Tước chân nhân thì ỷ vào chân nguyên thâm hậu, cố cầm cự, chờ cho lúc đối phương kiệt sức. Ngược lại thì Thuần Vu Kỳ tận dụng phép khoái kiếm tấn công tới tấp, chỉ mong thủ hòa chứ không cần thắng. Chàng là có thể đả thương đối phương, nhưng bản thân thì cũng chẳng thể vẹn toàn, và chưa đến lúc chàng phải liều mạng. Chu Tước chân nhân thì hơn chàng về tu vi, song thì chàng lại hơn lão bằng tuổi thanh xuân sung mãn dẻo dai. Nhưng tự ái của người già thì không chấp nhận việc mình bị cầm chân bởi một đối thủ trẻ hơn. Do vậy thì Chu Tước chân nhân bắt đầu liều lĩnh, đánh chiêu đổi mạng. Lão không còn màng đến tử sinh, quyết mà giết cho bằng được đối phương. Máu hồng vương vãi theo ngọn thu phong, mùi mịt đấu trường. Quần hùng thì tròn mắt không nói lên lời khi chứng kiến cuộc chiến ngày càng khốc liệt. Tốc độ chết chiêu thì cực kỳ mau lẹ, và song phương thì cũng di chuyển không ngừng. Tiếng thép chạm nhau vang rền, nên người ngoài khó mà phán đoán được ai hơn ai thua. Khi cây khắc hương đã cháy đến đoạn thứ 3, Ngạo Thế Thần Ông mới quát vang như sấm: Mau dừng tay! Nhưng trước đó, song phương đã trao đổi một chiêu tối hậu. Hai luồng kiếm quang nhập lại rồi lập tức phân khai. Song phương đứng đối diện nhau, thân thể ướt đẫm máu tươi. Quần hùng thì nín thở chờ đợi, phút giây một trong hai gục ngã. Thời gian thì dường như dài vô tận, song thì cuối cùng cũng có kết quả. Chu Tước chân nhân từ từ khuỵu xuống, ngã người trên mặt cỏ úa vàng. Trong khi ấy, Địch Hán Siêu vẫn hiên ngang đứng vững, dù máu trên người không ngừng nhỏ xuống. Quần hào gieo hò vang dội, hoan hô kẻ chiến thắng. Duy chỉ có một người thét lên vì lo sợ: Tướng công! Và Vệ Tích Cơ lướt đến, nước mắt nhạt nhòa, tay thì run rẩy xem thương thế của Địch Hán Siêu. Trước tiên thì nàng nhét vào miệng Triệu Phu 3 viên dược hoàn trắng tinh, sau đó thì thoăn thoắt cởi bỏ tấm áo loang đầy máu, vừa khóc vừa nhét nhẹ vào những miếng thương một rúm bột màu vàng. Nàng thì yên tâm hơn khi phát hiện chỉ toàn thương tích nhẹ. Trong khi ấy thì Chu Tước chân nhân rơi vào trạng thái mê mẩn bởi những vết thương nặng nề hơn. Chi phủ Hồ Bắc thì đã có việc làm, lão dõng dạc tuyên bố: Phái võ đàng là thắng 2 trận, cho nên chân võ giáo hãy ỷ ước mà đóng cửa các mao xá trong phạm vi phủ Hồ Bắc. Bổn quan là sẽ tích cực giám sát việc này. Nói xong, lão lên xe cùng tùy tùng và phe chân võ giáo rút lui. Lúc này thì chẳng còn gì để xem, quần hào cáo từ rời khỏi núi Võ Đăng. Định Hán Siêu thì được đưa lên núi dưỡng thương trong sự ngưỡng mộ của toàn thể đệ tử phái Võ Đăng. Thương tích không nặng, lại lo lắng về cuộc phá án ở Thuần Vu Gia Trang, nên sáng 17, Thuần Vu hối thúc Ngạo Thế Thần Ông vào Huyền Cơ Thư Sinh Hạ Sơn. Nghe tin ấy, Bạch Dương Tử và các sư đệ lập tức đến dãy nhà dành cho khách. Lão ngượng ngùng mà nói: Bần đạo kính mong là Địch sư thúc truyền cho pho kiếm pháp vô thượng của tổ sư. Ngạo Thế Thần Ông ngửa cổ mà cười dài: Lão phù còn luyện không được thì xá gì bọn ngươi. Đây là kiếm pháp của tiên nhân, lũ phàm phu tục tử các ngươi lòng thì đầy tham dục, làm sao mà hiểu nổi. Thuần Vu Kỳ thì không nói gì, lẳng lặng lấy văn phòng tứ bảo chép lại khẩu quyết của pho Thuần Dương kiếm pháp. Đến xế chiều thì năm người mới rời khỏi núi Võ Đăng, quay lại Quang Hóa.